108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 559, Noãn Phượng, góc truyện audio.com. Lâm Anh Mi, Đồng Quân Khanh đi hậu hoa viên tỉ đấu một cuộc, Cung Thái Vi hỏi thăm Tô Tinh, tốt như vậy sao, này trước mắt để Đồng Quân Khanh nữa cùng Lâm Anh Mi đánh nhau. Cũng tốt, Đồng Quân Khanh lần này đả kích cũng rất đại, sẽ làm cho anh Mi giúp nàng phát tiết ra đi. Tô Tinh nhìn Đồng Quân Khanh bóng lưng, cũng biết này cao ngạo ngũ hổ tướng trong lòng như đưa đám. Nếu không nghe lời hắn mấy lần quát lớn, Thiên Lập Tinh cũng cam chịu xuống tới. Không có phản bác, chuyện cho tới bây giờ. Bạch Hổ giới thất linh tinh rũ phát càn rỡ. Bọn họ tinh tướng võ nghệ cũng thập phần rất cao. Lâm Anh Mi nếu như có thể giúp Đồng Quân Khanh tăng lên võ nghệ cảnh giới cũng là một chuyện tốt. Tô Tinh như có điều suy nghĩ, người như vậy làm nàng suy nghĩ, nàng sẽ rõ, Cung Thái Vi khẽ mỉm cười, nên, Tô Tinh cười cười, ánh mắt nhìn đi Triệu Hàm Yên lại lâm vào trầm mặc. An Tố Vấn vẫn đang thi triển pháp thuật nhìn trần, Triệu Hàm Yên trên người lôi điện thỉnh thoảng kinh tâm thịt nhảy ra. Thì hàng tinh giả rốt cuộc là thủ đoạn gì, lại có thể tinh không kỳ Triệu Hàm Yên rơi vào cái này tình trạng. Cung Thái Vi chán vắt rất sâu, chết ngay lập tức Thương Long giới đệ nhất hàng tinh giả. Mặc dù có chút khinh thường, nhưng nói như thế nào, nếu như không phải là thực lực siêu quần cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Cung Thái Vi tự hỏi nếu như là nàng đụng phải cùng Triệu Hàm Yên giống nhau tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngươi cũng cẩn thận một chút sao? Thái Vi, Tô Tinh quan tâm nói. Ngươi ở vào Trường Sinh Cung đến đây đi, ta không muốn gặp lại ngươi cũng phát sinh chuyện như vậy. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Cung Thái Vi nhẹ giọng, ân, tại sao? Cung Thái Vi ngẩng đầu, cặp kia trong mắt băng tuyết trong sáng, thiếu nữ tương đối chăm chú. Cái gì tại sao? Tô Tinh không giải thích được, ngươi đã có Lăng Yên công chúa làm vợ, ta ở ngươi đáy lòng vậy là cái gì địa vị đi? Cung Thái Vi du du nhiên nhiên nhả ra một câu nói. Anh tiên quận chúa nhìn như mạn bất kinh tâm tùy ý, nhưng là khẽ run thân thể hay là bán đứng nàng đáy lòng khẩn trương. Mấy lần nghe được Cung Thái Vi to gan lên tiếng, Tô Tinh nữa chậm lụt cũng biết tâm tư của nàng. Chẳng qua là Cung Thái Vi vấn đề hoàn chân để hắn không biết thế nào trả lời. Đương nhiên là hồng nhan chi kỳ a. Cung Thái Vi liếc xéo hắn một cái. Nhìn không ra là sinh khí hay là vui mừng, anh tiên quận chúa lạnh nhạt gật đầu, ca ca, sợ rằng nhìn Triệu Hàm Yên thời gian sẽ những trường, ca ca có muốn hay không trước đi xem một chút anh Mi tỷ cùng Quân Khanh tỷ. An Tố Vấn lau mồ hôi, có chút thật xin lỗi nói, Tô Tinh biết ý của nàng, địa linh tinh chừng phải một cái an tĩnh hoàn cảnh, xin lỗi, Tô Tinh nói xin lỗi, không phải, ca ca ngươi hiểu lầm. Chẳng qua là Tố Vấn muốn cho Phúc Lộc thi triển pháp thuật nhìn Triệu Hàm Yên thân thể trạng huống. Không thể có những người khác quấy nhiễu. An Tố Vấn vội vàng giải thích. Tô Tinh cười nói, muội muội, hết thảy tự giao cho ngươi. Tố Vấn biết đến, An Tố Vấn gật đầu. Đình viện, thị nữ, thị vệ đang kinh hồn táng đảm cách khá xa xa. Cường đại chiến đấu thanh nhấc lên lực lượng. Kích khởi tia lửa vang dội chung quanh. Núi giả nước chảy, hoa viên bách hoa ở nơi này tức giận chung chập chờn không chịu nổi. Thỉnh thoảng chấn động ra chói tai oanh long. Anh Mi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Quân Khanh rất vô năng đi. Đồng Quân Khanh chợt quát, tức giận trong lòng ở trong chiến đấu phát tiết ra. Lâm Anh Mi vừa lui, tay cầm hàn tinh lãnh nguyệt thương. Cô bé bình tĩnh nói, tức giận là không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nhưng là dưới mắt ngươi cần phải cái này, anh Mi, nhưng thật ra bổn tướng càng cần phải cùng ngươi hoan ái một cuộc. Đồng Quân Khanh cười hắc hắc, sử xuất bản lãnh của ngươi tới chính là, Lâm Anh Mi trường thương chìa về phía nàng. Đồng Quân Khanh mặt ngoài cười, trong mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Này có lẽ mới là nàng chân chính bản tính. Đồng Quân Khanh cầm trong tay Long Phượng Âm Dương thương cho nên giết tới. Lâm Anh Mi hàn băng trường thương thẳng hoa trời cao, một cổ lạnh như băng lạnh lẽo nhất thời bao phủ tứ phương. Thiếu nữ kiều quát một tiếng, khí thế hung mãnh, vô số băng mảnh trống rỗng bắn lên. Sát khí ở thương mũi nhọn thượng lưu truyền, trực tiếp tạo thành một cái tiểu phạm vi phong bạo. Thiên hùng tinh thiên phú là chiến đấu giáo nghĩa, tự nhiên biết dưới mắt Đồng Quân Khanh phải một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đề cao cảnh giới, đối với lần này báo tử đầu cũng sẽ không bất kỳ nương tay. Bên kia, Thiên Lập Tinh song thương Đồng Quân Khanh cũng thể hiện rồi sắc bén một mặt. Phiêu đãng sắc màu ấm long thương ở băng tuyết trong vẽ ra khúc chiết tuyến. Thiên mệnh tinh võ thương mũi nhọn uyển nhược tràn ra, mỗi lần đột thứ cũng tràn đầy hít thở không thông mỹ cảm. Giờ phút này, vô số bông tuyết bản hồng sắc quang mang đang ở Lâm Anh Mi bên cạnh bay múa. Phảng phất một đám không ngủ đom đóm, Lâm Anh Mi cùng Đồng Quân Khanh hai đại ngũ hổ thượng tương liên thủ công kích hiện ra ở những người khác trước mắt, đúng là những thứ này hồng cùng bạch cực hạn vẻ đẹp, một cái băng tuyết bản yêu nhã vũ bước, một cái lãnh ngạo dương hỏa khí phách. Tô Tinh cùng Cung Thái Vi đi tới lúc vừa lúc thấy như vậy một màn. Lộ ra nụ cười thỏa mãn, cảm giác như vậy không sai. Lâm Anh Mi thuận thế một cái xoay người hơi thương. Đầu tiên tiếp xúc đến là Đồng Quân Khanh liền tràn ngập lang thang mâu quang. Chẳng qua là giờ phút này mực sắc con ngươi đã không hề nữa giống như trước, mà là lộ ra thâm thúy bình tĩnh. Mỗi thời mỗi khắc cũng lôi cuốn lôi vân trong vô hình tia chớp vượt qua quét tới. Đó là Lâm Anh Mi nữa quen thuộc bất quá ánh mắt. Chân chính võ tướng mới có được ánh mắt. Lâm Anh Mi khóe miệng khẽ vung lên, mà ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện. Tiếp chiêu sao, Thiên Hùng Tinh hiển nhiên rất nặng ngâm loại này chiến đấu. So với đấu tinh trong chém giết, có lẽ như vậy dậy tìm muội chiến đấu để báo tử đầu hơn thích. Mà mỗi một mạnh tràn đầy bén nhọn cũng tràn đầy thân là tỷ tỷ quan ái. Mới không cần ngươi cái loại này yêu liệt, Đồng Quân Khanh vừa quát, song thương cùng trường thương giao phong trên không trung ngừng lại một chút. Lâm Anh Mi sắc bén tiếp tục trước đâm, Đồng Quân Khanh một cái xinh đẹp bước tiến tránh được, nhưng ngay sau đó giống như đánh tới chim ưng vừa người nhào tới. Long Phượng âm dương thương phát ra Long Phượng thất ngôn. Làm nhiều việc cùng lúc, nhìn qua Lâm Anh Mi không thể tránh khỏi, một tiếng kim khí vang lên, Lâm Anh Mi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, để Đồng Quân Khanh kinh hãi, Hàn Tinh lãnh nguyệt thương chợt lóe lên, Thiên Hùng Tinh dễ dàng hiện lên giáp không, thương thượng lực lượng đánh văng ra song thương liên thủ, khổng lồ lực lượng ở cô bé bên cạnh thối ra một đạo tu hiệp hàn quang. Đồng Quân Khanh, ngươi còn chưa đủ, chuyện được lấy tại choang. Com, Lâm Anh Mi lạnh lùng chắc chắn, trường thương ở Lâm Anh Mi trong tay dễ dàng huy động. Tựa như tia chóp bắn về phía đối phương, ở công kích trên đường đột nhiên thay đổi, giống như là ánh trăng tàn ảnh đoán không ra. Đồng Quân Khanh ngạc nhiên vội vàng hai cánh tay khép lại. Cố gắng đón đỡ, nhưng trùng hợp như vậy hay đích thủ đoạn nhưng không cách nào ngăn trở Thiên Hùng Tinh lãnh triệt bước tiến. Bị đánh nổ súng mũi nhọn ở trong nháy mắt như sống xà bàn quay đầu phản kích. Căn bản không lưu chút nào thở dốc thời gian, tựu giống một con du tàu ở bạo phong tuyết trung báo tuyết. Lâm Anh Mi thế công thoáng cái tựu trở nên hơn hít thở không thông nhanh chóng. Thật là nhanh, Đồng Quân Khanh sửng sốt, phảng phất trở lại ngày đó quang cảnh, chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia lãnh diễm thân ảnh đi ra Đồng Quân Khanh trước mặt trước. Trường thương hiệp bọc băng xương ngọn gió mạnh đánh xuống, ở Đồng Quân Khanh trong mắt mang theo một mảnh màu lam quang mang. Tức giận bộc phát, Đồng Quân Khanh cũng vào lúc này hoàn toàn bị kích phát ra huyết tính. Bên nàng thân hiện lên một kích kia, song thương sát khí ở đụng phải trước mặt của đột nhiên vòng vo phương hướng. Từ túng chém biến thành quét ngang, chặn ngang bổ về phía nhảy trên không trung cô bé. Long Phượng âm dương thương vũ động đem tảng lớn ấm áp âm sắc quang mang sái hướng Lâm Anh Mi. Phảng phất là một cổ tồi khô lạp hủ cụ phong, đem con mồi thật chặt địa bao phủ ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Hoàng chiêu, âm dương giao hợp trảm, Lâm Anh Mi mang chút tán dương vẻ, nhưng thờ ơ, đô thân, mấy người hiệp xuống tới, Đồng Quân Khanh phòng ngự rốt cục bị xé mở một cái lỗ hồng. Lâm Anh Mi nhìn đúng cơ hội, trường thương xé gió chém xuống, một mảnh sáng như tuyết quang hồ quét về phía Đồng Quân Khanh. Cái bổn không có đường sống vẹn toàn, Đồng Quân Khanh cũng không khỏi không hai tay cầm thương toàn lực cứng rắn ngăn chặn. Song cường ngạnh thương thế không có vì vậy sinh ra chút nào trì trệ. Chẳng qua là lực lượng nghiêng về một bên, thật giống như tuyết sơn đè xuống. Lâm Anh Mi kiều mãnh liệt uống, lực lượng đột nhiên trở nên to lớn. Đồng Quân Khanh cảm thấy tay cổ tay trở nên trầm trọng. Bước tiến của nàng bắt đầu nhất thời rối loạn, chạm mặt liền nhìn thấy Lâm Anh Mi nhất thương. Đồng Quân Khanh bất đắc dĩ tránh lui, kéo ra khoảng cách, thật mạnh. Theo Đồng Quân Khanh trả lời, trong không khí đột nhiên truyền đến bén nhọn kêu âm, đệ nhất thương nhấc lên một đạo lạnh như băng phong tuyết xuất hiện ở bên cạnh nàng. Giống như đã sớm tồn tại ở nơi đó giống như, thương thượng lưu tả phong tuyết bao vây nàng. Tốc độ thật nhanh, Đồng Quân Khanh con ngươi đột nhiên co rút lại, giống như bị một con vô hình bàn tay to tác động. Cả thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, cùng lúc đó. Trên tay song thương nghênh đón, nhưng là Lâm Anh Mi thứ hai thương như bóng với hình. Giống như đột nhiên cạo nổi lên bạo phong, thanh thúy kêu âm chung, kia đem hàn tinh lãnh nguyệt thương trong nháy mắt xoắn. Tạo thành một cái lưới lớn, tiếp theo xuống tới, Lâm Anh Mi mỗi một thương cũng trở nên rũ phát lợi hại. Đây là, Đồng Quân Khanh sửng sốt, phong tuyết liên trường giả. Một cuộc bạo phong tuyết thổi qua hậu hoa viên, hoa cỏ kết xương, núi giả đông lại, phảng phất giống như tháng 10 Hàn Đông. Đồng Quân Khanh đứng ở Hàn Đông trung lạnh rung, cảm nhận được lãnh ý. Nàng phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Anh Mi nhớ ngày đó Phục Ma Điện vừa thấy. Nàng còn có thể cùng Lâm Anh Mi chiếm được cân sức ngang tài. Hôm nay nàng đã bị hất ra rất xa, quả nhiên là mình quá nặng mê sắc đẹp biến yếu sao. Đồng Quân Khanh thất thần, Lâm Anh Mi thu thương, chiến đấu giáo nghĩa kết thúc, Quân Khanh, thế nào, thanh tỉnh sao, một cái lãnh đạm thanh âm ở rét lạnh khí trời truyền đến. Đồng Quân Khanh trở lại ánh mắt, thấy được Tô Tinh, Thiên Lập Tinh vừa há có thể không biết này là hảo ý của hắn. Tại hạ nhưng không nhớ ngươi mà nói dậy, Đồng Quân Khanh cười hắc hắc, chỉ vào Tô Tinh, rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ Đồng Quân Khanh quyết tâm. Ta cũng yên tâm, Tô Tinh gật đầu, Đồng Quân Khanh ánh mắt nắm lấy không chừng. Nàng đưa mắt nhìn Tô Tinh, trong mắt tràn đầy mập mờ đồ. Tô Tinh vẫn cho là mình là hoa mắt, tại hạ quyết tâm ngươi sẽ biết. Đến lúc đó cũng giống như chết nhát, Đồng Quân Khanh lạnh lùng nói. Tô Tinh nháy mắt hạ mắt, chưa rõ nàng đang nói cái gì, muốn nói. An Tố Vấn bên kia cũng đang tốt làm xong, Tô Tinh mấy người tự khẩn cấp trở lại Noãn Phượng Các. Triệu Hàm Yên vẫn hôn mê trạng thái, thần sắc cũng là khá hơn không ít, có chút huyết sắc, Tố Vấn đã muốn biết thế nào khó hiểu, bất quá sợ rằng muốn phiền toái ca ca đi. An Tố Vấn nhẹ nói, muội muội, ngươi xin cứ việc phân phó là được. Tô Tinh nói, phải ca ca cùng Lăng Yên công chúa liên lý xong chi cộng minh. Đem linh khí truyền cho Lăng Yên công chúa, nàng liền có thể khôi phục, nhưng là ca ca tu vi có hao tổn, sợ rằng có xuống đến tinh hải kỳ. An Tố Vấn do dự nói, Đồng Quân Khanh sửng sốt, này có thể bị phiền toái, tu sĩ thật vất vả vọt tới tinh không kỳ, không có ai muốn toan tính tướng tinh vô ích tu vi rớt xuống tinh hải kỳ. Hai người khác nhau nhưng là khác biệt trời vực a, nàng vốn tưởng rằng Tô Tinh chừng có nghĩ hạ xuống. Vừa định nói vài lời, kia lường trước Tô Tinh không chút nghĩ ngợi trả lời. Đơn giản như vậy, vậy thì bắt đầu làm sao? Tô Tinh cũng không nói nhảm, chúng nữ cũng biết Tô Tinh tính cách lập tức lại bắt đầu bận việc. Cùng An Tố Vấn giống nhau, giống như vậy liên lý xong chi cùng hưởng mọi người cũng phải tránh. Miễn quấy nhiễu Tô Tinh bọn họ, đợi được các nàng rời đi, Tô Tinh thần niệm vừa động, liên lý song chi kiếm tự bay ra, kiếm vừa ra, treo ở Triệu Hàm Yên trên người liên lý song chi kiếm lập tức cộng minh. Phát ra sâu kín bích quang, một đạo lục cầu chiếc mở, đem như nhau liên tiếp, Tô Tinh đáy lòng cảm nhận được một loại trước nay chưa có mát mẻ cảm. Triệu Hàm Yên đang ở trong mộng cũng một tiếng. Tô Tinh nhắm mắt bắt đầu đánh ra pháp quyết, liên lý song chi kiếm thượng như dài ra một pho tượng phỉ thúy đại thụ. Cành lá sum xuê nở rộ, lá cây đem Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên bao vây lại. Vô số thông thấu sâu kín lục quang sẽ theo Tô Tinh cái kia đem liên lý song chi kiếm chảy vào đến rồi Triệu Hàm Yên trong thân thể. Tô Tinh lập tức cảm thấy mình tinh lực ở nhanh chóng trôi qua. An Tố vẫn nói một điểm không sai. Sợ rằng Tu Vi muốn rớt xuống tinh hải kỳ mới có thể giúp Triệu Hàm Yên chuyển nguy thành an. Tô Tinh thật cũng không thế nào quan tâm, tiếp tục gia tăng độ mạnh yếu. Nhất thời, hai người lập tức tiến vào vô thượng không minh tan ra nhũ chi cảnh. Ngoài cửa đại đường, thiếu nữ đang ở chờ trực. Anh Mi, ngươi có phải hay không phá thân? Đồng Quân Khanh đột nhiên hỏi một câu. Cung Thái Vi thiếu chút nữa sặc ở. Nét mặt cổ quái, Lâm Anh Mi mặt ửng đỏ. Có cô bé gái thành thục quyến rũ. Nhìn thoáng qua Đồng Quân Khanh. Không có phủ nhận, quả nhiên là như vậy. Mới vừa rồi chiến đấu đã cảm thấy ngươi có chút bất đồng. Đồng Quân Khanh chợt hiểu ra gật đầu. Tinh tướng hư thân sao? Cung Thái Vi cảm thấy rất ly kỳ. Chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới đấu tinh sao? Lâm Anh Mi nghiêm nghị. Ở Lam Thiên Hùng tinh tựu không cần tinh thai. Cung Thái Vi cười một tiếng. Xem ra Tô Tinh cùng tình cảm của nàng thật là vô cùng tốt. Nếu không nghe lời ngàn năm tinh tướng Thiên Hùng Tinh chẳng những ký hạ khế ước vẫn cam nguyện tại Tô Tinh. Bất luận kẻ nào cũng không thể nào tin nổi sao. Chẳng lẽ bởi vì, này dạng, anh mi ngươi mới lợi hại như thế? Đồng Quân Khanh cao mày. Bởi vì mới vừa rồi chiến đấu, nàng phát hiện Lâm Anh Mi tiến bộ thần tốc, cảnh giới so sánh với nàng cao không ít, thế cho nên nàng đã không cách nào hoàn toàn đúng Lâm Anh Mi có chiến thắng cảm giác. Bảo vệ thiếu chủ là tại hạ phải làm. Đồng Quân Khanh ánh mắt lóe ra tà ác quang thải. Anh Mi tỷ, ca ca giúp Hàm Yên khôi phục phải thời gian rất lâu. Sao sợ rằng còn muốn một gốc cây linh dược tới giải lôi cương. Tố vấn thiếu một vị, nghĩ thừa dịp thời gian này đi hái thải. Địa phương Tố vấn đã muốn biết, An Tố vấn nói, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Hỗ nương tử mở miệng. Anh Mi tỷ tỷ, tiểu hoàng tỷ tỷ, tướng công giao cho các ngươi. Sáng mai chúng ta sẽ gặp trở lại. Ân, đợi được Lâm Anh Mi cùng An Tố vấn rời đi. Đồng Quân Khanh tạp liễu tạp trùy. Có chút hâm mộ, thiên âm giới bên trong. Đầy trời khí lưu hóa thành một đạo cụ phong hướng phía Mục Thiến Ảnh giết tới. Trong bóng ma, phá khai rồi một đạo thấu xương lạnh lèo. Giống như xương mờ u bàn chân chi thư như bóng với hình. Một thanh đoản đao giết xả giận lưu, đây là thích khách âm ảnh vũ bộ, lợi dụng thân pháp cao siêu tới mê hoặc đối phương, mượn sát khí dương đông kích tây. Mục Trưng Vũ cười nhạt, đoản đao từ trong tay nàng chán phóng, khí lưu rối rít nghiền nát, sát khí xuyên thấu qua không khí chính là lan tràn tạo thành hoàn mỹ tổ hợp công kích. Không hổ là đứng đầu thích khách, Mục Thiến Ảnh thậm chí ngây người như phỗng, hoàn toàn mất tiên cơ. Làm sao ngươi cùng muội muội của ngươi giống nhau ngốc, này cũng không hay, Mục Trưng Vũ đùa cợt, Mục Thiến Ảnh hét lớn, lập tức từ trong lúc kinh ngạc trở lại hồn, giận lên sát khí lại dập tắt này cuồng bạo bóng ma. Biến mất tại trong không khí, Mục Trưng Vũ hai chân một cung, lập tức tiến ra một trượng xa, sát khí lực lượng ở Mục Trưng Vũ ban đầu đặt chân nơi lần lượt thay đổi. Phát mở. Trưng phát rồi sôi trào khí lưu, Mục Thiến Ảnh còn chưa đắc thủ, đột nhiên sát khí các loại tư thế nhất tề rít gào. Tựa như ngàn đao đánh tới, tỉ tỉ, xem chiêu, Mục Đối Ảnh cũng phát khởi tập kích, điều này làm cho Bình Thanh Hiên buồn bực, này tinh tướng chẳng lẽ không biết bây giờ là ở học tập đánh lén sao? Lại ở đánh lén chung phản đánh lén, Mục Đối Ảnh đánh lén rất nhanh. Nhưng là một đạo nhanh hơn thân ảnh cản ở trước mặt nàng. Tiểu muội, trước quá ta đây quan, để cho ngươi nhìn tiểu già lan canh ba. Đần độn vô vị thanh âm thổi tắt Mục Đối Ảnh trên đao sát khí. Tránh ra phong mang, hướng cô bé cắn xé đi. Đoản đao như xà, Mục Đối Ảnh hừ một tiếng. Bị trúng mục tiêu, chăm chú học nha, Mục Vô Vũ cười, một ít bên, Mục Thiến Ảnh không hổ là thiên tinh thích khách. rất nhanh thông hiểu đạo lý. Bước xa đi nhanh, đạp trên bóng ma, cái bóng tách ra, Mục Trưng Vũ tung người nhảy tới một bên. Khách thế đánh tới, tầng này cả vùng đất toàn bộ phấn toái. Gặp nhiều lần đánh lén đều không thể đối phó Mục Trưng Vũ. Mục Thiến Ảnh nét mặt càng thêm âm trầm. Mục Trưng Vũ bằng tốc độ cực nhanh lấn đến gần. Đao phong đang kẹp dòng điện oanh kích đi. Mục Thiến Ảnh khoái đao đi vòng vèo. Có thể đang lúc này, Mục Thiến Ảnh một đao kia giống như là cái bóng bàn biến mất ở trong mắt. Sau đó trầm trọng cảm nhận sâu sắc đục lỗ vào bụng. Mục Thiến Ảnh bay đi ra ngoài. Các ngươi thật đúng là có phải học, bất kể như thế nào. Trước lĩnh ngộ địa giai sao? Mục Trưng Vũ năm ngón tay cũng mở. Sát khí bổ ra giàn giụa không khí. Sát khí bị không gian thôn phệ. Mục Trưng Vũ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chết, Mục Thiến Ảnh chứng kiến. Khởi xướng sóng to tiến công. Mục Trưng Vũ chung quanh đánh tới một chút cũng không có đếm ám ảnh đánh lén. Phạt nhìn nhanh nhẹn cùng ám sát kỳ xảo vừa đề cao không ít. Mục Trưng Vũ khẽ mỉm cười. Coi như không sai, giết lầm, cái bóng ở trong không khí nở rộ. Tựa hồ cảm thấy Mục Thiến Ảnh quyết tâm. Mục Trưng Vũ bỗng nhiên vừa quát. Sát khí vén lên, chỉ thấy một mảnh đao phong phiêu linh ở Mục Thiến Ảnh chung quanh. Tiếp theo những thứ này đao khí ngưng tụ tản ra, biến thành 7-8 Mục Trưng Vũ phân thân. Nhất thể đâm tới, nếu như chỉ là so sánh với suy nghĩ phản ứng trình độ. Mục Thiến Ảnh vừa thế nào vượt qua đời thứ ba bá chủ thích khách. Nhanh hơn thuấn gian di động, không biết từ nơi nào bay tới đao phong càng ngày càng nhiều giáng xuống. Ở Mục Thiến Ảnh lãnh ôn tồn rơi xuống sau khi, phiêu linh đao khí chịu tải sát cơ, càng ngày càng nhiều ánh đao tạo thành bạo phong tuyết hướng phía Mục Trưng Vũ giết tới. Đao khí vô song, sát khí gió lam, có ý tứ, Mục Thiến Ảnh không có bất kỳ suy tư. Một đạo phòng ngự nhất thời mở ra, đao khí phấn toái, sát ý trừ khử, Mục Thiến Ảnh hiển nhiên biết Mục Trưng Vũ có đờ. Nàng thuấn gian di động ở tại Mục Trưng Vũ trước mặt trước. Con ngươi lạnh lùng, đoạn đao xoay tròn đâm ra, đao khí quái dị địa xoay tròn phun ra, đem nước mưa quét ra một đạo lỗ thủng lớn. Bay xuống ánh đao lần nữa bay múa, như vậy hung, Mục Trưng Vũ bôi quá nụ cười, nhưng người hiện lên đáng sợ ám sát, đột nhiên cầm đao, mạnh phát lực, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đem Mục Thiến Ảnh thiên tài bàn tốc độ cao ám sát xé chẵn ra lẻ. Đoạn đao lần này chặt đứt Mục Thiến Ảnh xương bả vai. Cuối cùng ở khí quản thượng dừng lại, chỉ có Mục Trưng Vũ nguyện ý, Mục Thiến Ảnh liền hồn đoạn nơi đây. Ngươi vẫn có chút lỗ mãng. Mục Thiến Ảnh hạ đánh giá. Ngươi rốt cuộc là ai? Bình Thanh Hiên nhìn này kinh tâm động phách ám sát. Có chút khiếp sợ hỏi Huyền Nhạc Phỉ Phỉ. Chẳng lẽ nói ngươi là đời thứ ba thích khách? Không thể nào. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ cau mày. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Chân mày khóa lên. Thiên âm giới trung hiện ra một thân ảnh. Huyền Nhạc tiên tử. Ngươi làm như vậy thật là dụng tâm lương khổ. Nàng, tiểu cái. Tô Tinh từ từ mở mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, nhìn thấy một cái hoa lệ gian phòng, ấm áp giường lớn, ý thức còn có chút trầm trọng. Tô Tinh cẩn thận nghĩ đến, mới nhớ tới ngày hôm qua giúp Triệu Hàm Yên dùng liên lý song chi kiếm chữa thương. Kết quả thời gian quá dài, cuối cùng kết thúc lúc mình cũng ngất đi qua, đến bây giờ trong óc thật giống như tưới thủy ngân, nước chảy thanh âm hấp dẫn Tô Tinh chú ý, hắn nhìn thoáng qua. Phát hiện phòng tắm ngay khi phía sau giường, một mặt thủy tinh đem tách ra, trong mơ hồ nhìn thấy một cái mảnh khảnh thân thủ, Tô Tinh xuống giường, đi tới, hiện tại chỉ cảm thấy một mảnh xa lạ cảm hắn chỉ nghĩ tìm người lên tiếng hỏi sở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phòng tắm không có cửa khóa, rất dễ dàng là có thể từ bên ngoài mở ra, chỉ thấy một cụ làm cho người ta miêu tả đến từ nghèo nữ thể xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt còn có chút hỗn độn, cô bé không có sợ hãi kêu. Không cần đoán Tô Tinh cũng biết là ai. Hàm Yên ngươi đã khỏe sao? Tô Tinh thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, ngươi quên thật đúng là sạch sẽ à, cô bé đang hưởng thụ lấy. Thấy Tô Tinh đứng ở trước mặt, cũng là thoải mái dương phát hiện mình tự ẩn một mặt. Tô Tinh không hiểu, Triệu Hàm Yên nhếch lên khóe miệng. Chẳng lẽ ngươi thật sự quên rồi sao? Thanh âm này đột nhiên có chút kỳ quái. Tô Tinh vuốt vuốt trán. Tối hôm qua, Tô Tinh cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua. Hình như là ngủ sau. Triệu Hàm Yên tựu, sau đó nàng ôm chầm mình. Người nam nhân này thật đúng là hoa tâm a, nữ nhân đi ra. A, ngươi là, Tô Tinh đỏ mặt lên, trừng mắt, sương mù tản đi, này mới nhìn rõ ràng không phải là Triệu Hàm Yên lại là Đồng Quân Khanh. Thế nào phải ngươi, Tô Tinh chi tiết này để Đồng Quân Khanh ngoạn vị nhếch lên khóe miệng. Ngươi nghĩ cùng đi rửa sao? Đồng Quân Khanh đột nhiên đem để ở Tô Tinh chống đỡ ở tại trên vách tường. Một đôi xuân thủy uông sâu con ngươi tràn đầy quyến rũ. Đồng Quân Khanh ra tựa như tơ lụa như vậy, dán ở trên người trắng mịn mềm mại. Nàng kia đứng vững hai vú cũng mơn trớn Tô Tinh lồng ngực. Tô Tinh này mới phát hiện hắn cũng là thân thể trần truồng. Tô Tinh, còn nghĩ muốn sao, cũng biết ngươi chưa đủ. Đồng Quân Khanh thổ khí như lan. Hôn Tô Tinh môi, nụ hôn nóng bỏng lên. Thủy xà giống nhau thân thể ở Tô Tinh trên người giãy giụa. Kích thích hắn toàn thân mao mảnh mạch máu mở ra. Lập tức chính là cứng rắn như sắt. Đồng Quân Khanh, người uống say sao? Tô Tinh nắm bả vai của nàng. Còn chưa hiểu trước mắt trạng huống. Nam nhân tư vị không tồi đi. Người đoạt đi tại hạ công chúa. Mượn người tới bồi thường cho mặt tướng thôi. Đồng Quân Khanh lần nữa hôn lên. Một đôi tay bắt đầu. Tô Tinh nhịn không được. Đồng Quân Khanh tay kỹ rất cao. Cảm giác này thật sự rất thư thái. Trong nháy mắt, Tô Tinh đầu óc đều có chút đường ngắn. Hắn còn không có chuẩn bị hiểu hắn thế nào cùng với Đồng Quân Khanh như vậy. Lúc này, Thiên Lập Tinh cũng khẽ thở gấp, liếm liếm môi, quyến rũ nhìn chằm chằm Tô Tinh. Tiếp theo mạn diệu như ngọc hai chân mở ra, động thân một nghênh tiếp, kia dâng cao dục vọng nhất thời tiến vào một cái ấm áp không gian. Đồng Quân Khanh thấp giọng yêu kiều. Đây là mặt tướng quyết tâm, người nam nhân này hảo hảo nhận lấy sao? Cách chương.